Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, Tát Ma Gia. Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn cùng Lôi Tàng hai cái người. Nhất thời thân thể cứng đờ, hồn vía lên mây, đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Bọn họ dám to gan không phải sợ Lý Mục, mà là sợ Lão Thần Côn. Nhưng Lý Mục là Lão Thần Côn đệ tử, nói là Lão Thần Côn, nghĩ đến muốn đi đi, đem sư phụ ta làm cái gì? Lý Mục nhàn nhạt nói, trước đã cho quá các ngươi cơ hội, nhưng không biết điều, còn nghĩ lưu ở trong bóng tối đục nước béo cò. Hiện tại, không muốn cho một cái bàn giao sao? Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn nghe vậy một cái giật mình. Chưa từng như này sợ hãi quá, đặc biệt là khi nhìn đến Lão Thần Côn cuối cùng một quyền oanh bại Hỗn Độn Đại Đế. Biết nhân vật như thế, chính là ở hỗn độn thế giới chi, cũng là thành tông làm tổ tuyệt đại nhân vật, chính là Lôi Sơn Đạo Tổ, cũng không nhất định là Lão Thần Côn đối thủ. Hắn hầu như không có chút nào do dự, trực tiếp giơ tay chém xuống cánh tay trái của chính mình. Ẩn chứa lực lượng sấm sét dòng máu, rơi ra ở trời cao. Lý Mục nhàn nhạt nói, không đủ. Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn vận chuyển công pháp, lại lần nữa đem cánh tay phải của chính mình cũng chấn động đoạn. Xương máu lưu chuyển tràn ngập, Lý Mục không nói gì nữa. Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn không nói lời nào. Quay đầu lại đi, lúc xoay người, mắt ẩn chứa sát ý mạnh mẽ cùng sâu sắc oán độc oán hận. Lý Mục nhìn Lôi Tàng bóng lưng, đột nhiên nói, ta rất tốt, người biết rõ ràng, sư phụ ta tọa trấn Nhiên Đăng Tự, có thông thiên oai, vì sao còn phải mang theo đồng môn của ngươi đi tìm cái chết? Lôi Tàng trực tiếp lảo đảo một cái, thiếu một chút ở giữa không trung chi ngã đổ. Hắn sợ hãi không địa thấy sư phụ, nghĩ muốn giải thích cái gì. Vậy mà lúc này Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn, căn bản không nghĩ tiếp tục nghe bất kỳ giải thích gì. Khẽ quát, câm miệng. Lôi Tàng vừa kinh vừa sợ. Lý Mục lại nói, các ngươi ở Đông Tinh Thôn làm cái gì? Ta sẽ từng điểm toàn bộ đều cùng các ngươi tính toán rõ ràng rõ. Trở lại chờ xem, ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc đây. Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra Thật Tôn không nói câu nào, chỉ là nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cuối cùng, hai bóng người hóa thành lôi quang, biến mất ở vô biên vũ trụ phía xa trong trời sao. Các ngươi còn không đi sao? Lý Mục nhìn về phía yêu tộc chi nhánh viên tộc cường giả. Viên tộc cầm đầu là một cái đại yêu, cả người bộ lông đỏ đậm như máu, hiển nhiên là trời sinh dị chủng, khí tức cường đại dâng trào, yêu khí cuồn cuộn. Lúc này rất cẩn thận địa thu liễm khí tức, nói, tiền bối, Lý ti chủ, chúng ta cũng không phải là vì bất tử thiên đế truyền thừa, mà là vì bộ tộc ta đại vương mà đến, kính xin Lý ti chủ có thể báo cho bộ tộc ta đại vương tam tích. Viên tộc đại vương, Lý Mục nói, cũng không từng nghe nói a. Đỏ đậm bộ lông vượn yêu sắc mặt thành khẩn giải thích. Chúng ta trả giá giá thật lớn, chiếm tính ra viên tộc Tân Vương, cùng bất tử thiên đế truyền thừa có liên quan, được bất tử thiên đế người truyền thừa, thì biết rõ bộ tộc ta Tân Vương tam tích, Lý ti chủ người ở bên cạnh chiếm được bất tử thiên khuyết. Nhất định biết bộ tộc ta Tân Vương tam tích, mời nhất định báo cho bộ tộc ta hạ, làm lấy ân nhân đối đãi. Lý Mục nghe xong, mặt lộ ra vẻ cổ quái, còn có chuyện như vậy? Viên tộc chính là hỗn độn thế giới yêu tộc đại chi nhánh một trong. Nội bộ sự vụ hắn cũng không biết, nhưng nghe dáng dấp như vậy, dường như là đã không có viên vương. Lần này chính là vì tìm kiếm Tân Vương, cho nên mới đi tới Tử Vi Tinh Vực, tham dự vào bất tử thiên đế truyền thừa tranh, chỉ là viên tộc tìm kiếm tân vương phương pháp rốt cuộc là cái gì? Làm sao nghe được có chút trò đùa đây? Chờ ta hỏi qua, liền báo cho các ngươi. Lý Mục nói, bộ lông đỏ đậm như tuyết vượn yêu văn nói, chắp tay nói, như vậy, đa tạ Lý ti chủ, chúng ta này cáo từ. Hỗn độn thế giới chi, lẳng lặng chờ Lý ti chủ đại giá. Nói xong, này đại yêu dẫn cái khác vượn yêu ly khai, này diễn xuất ngược lại cũng đúng là phóng khoáng thoải mái. Lý Mục đem ánh mắt nhìn về phía ba đại hổ yêu, cầm đầu kim trói lọi chữ vương hổ yêu vẻ mặt lúng túng. Nói, chúng ta đến đó, cũng là vì tìm kiếm bộ tộc ta năm đó thiên tài. Cùng với một cái hổ tộc bí bảo, bị chiếm đóng ở bất tử thiên khuyết, đều là tìm đến người. Lý Mục giờ khóc giờ cười, bất quá nghĩ lại một nghĩ, bất tử thiên đế truyền thừa như vậy có tên. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu thiên kiêu anh kiệt. Tối điều tra tìm kiếm, tổng có một ít người tra được manh mối, tìm được bất tử thiên khuyết cũng bất nhất định, nhưng bọn họ không phải bất tử thiên đế phải đợi người. Vì lẽ đó tìm được cũng vô dụng, cuối cùng đoán chừng là bị chiếm đóng ở bất tử thiên khuyết. Các đại thánh địa cùng chủng tộc hậu nhân, tìm kiếm tiền bối di trạch tâm tích, thuộc về tình lý, chỉ là lúc này Thanh Phong còn chưa hoàn toàn nắm giữ bất tử thiên khuyết. Không có triệt để luyện hóa thủy tinh vương tòa, không cách nào nhìn rõ ràng tòa này thiên khuyết mỗi một góc. Bởi vậy đến cùng hổ tộc tiên hiền bị chiếm đóng ở nơi nào. Lúc này chỉ sợ là cũng không nói ra được cái như thế về sau. Nếu như có phát ra hiện, nhất định đưa đi hổ tộc. Lý Mục nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,